từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1257, vô cực kiếm chỗ đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống chiến sùng tiến giai đan, đại hoàng thân thể một quyển, đã ngủ lục thần muốn hỏi nó cũng không có cơ hội, chỉ có thể trước thay nó cất xong kim ô kính chậm chút thời điểm, lục thần cùng địa cầu tán tiên đều mang vào thánh linh động thiên. Thu được động phủ thời điểm, lục thần còn đồng thời thu được truyền tống phủ ở thất trọng thiên, chỉ cần có truyền tống phủ, lại xa cũng không gọi khoảng cách. Tuy nói chỉ là trung đẳng động phủ thế nhưng nơi đây so với cửu tinh động thiên lớn không chỉ gấp 2. Bên trong động phủ linh lực tràn đầy, mặc dù là phòng nghỉ ngơi, nồng độ linh khí cũng tương đối cao, chớ đừng nói chi là phòng tu luyện. Nơi này có 30 gian cấp thấp phòng tu luyện, 3 gian trung cấp phòng tu luyện, mặc dù là đều là cấp thấp phòng tu luyện, hiệu quả cũng so với cửu tinh động thiên mạnh phân nửa, mà 3 gian trung cấp phòng tu luyện, linh lực có thể đạt được cửu tinh động thiên phòng tu luyện gấp đôi. Lục thần cuối cùng là minh bạch vì sao trung đẳng động phủ giá tiền là hạ đẳng động phủ gấp 10 lần. Ha ha, ở chỗ này ăn ngủ đều có thể tu luyện a, Kim Loan vui vẻ cười to nói. Nói nhỏ chút không nên ồn ào đến rồi cửu nhi cô nương. Cổ lửa nói rằng, không bao lâu, Ly Thương cũng quay về rồi, hắn đem mua 2 tòa. Trung đẳng phòng tu luyện cho lục thần. Lục thần đem bên trong 1 tòa cho Diệp Phàm, 1 tòa khác tạm thời cho cửu nhi giữ lại, đợi nàng tỉnh lại cho nàng. Sư phụ tất cả nói không muốn mua cho ta. Diệp Phàm vừa nói, một bên nhận lấy truyền tống phù. Người không nên mua cho ta chết hiện cũng được a, ta xem hãy tìm cơ hội bán a, ngươi nơi này lớn như vậy ta đang ở ngươi cái này chen không được sao. Lục thần kém chút phún huyết, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc hỏi. Thần ma thánh viện tài vụ tình huống thế nào? Có huyền giáp vương sư huynh ở còn có thể kém. Chính là ta chính mình, làm 6 năm viện trưởng, hiện tại thiếu huyền giáp vương sư huynh hơn 2 ức linh thạch. Diệp Phàm lắc đầu thở dài nói, trước đây ta chính là coi trọng viện trưởng tiền lương, ai biết. Ai biết có tiền lương về sau ta thiếu được càng nhiều. Nếu không phải là huyền giáp vương sư huynh ép rất gắt, ta vốn là dự định sang năm độ kiếp. Khá lắm, Diệp Phàm độ kiếp thành tiên là bởi vì bị người ép trả nợ gây nên. Lục thần cũng là không thể không bội phục tiểu tử này. Quảng cáo, bất quá coi như Diệp Phàm độ kiếp thành tiên, đó cũng là cách nghèo tiên. Vậy ngươi độ kiếp về sau như thế nào còn à, ai tiền nhất định là cần phải trả, chờ ta có tiền, xem có thể hay không hạ giới. Lục thần lắc đầu, Diệp Phàm sẽ trả tiền, điểm này, hắn là không nghi ngờ thế nhưng phải đợi Diệp Phàm có tiền, không biết phải chờ đến bao giờ. Vậy dạng này à, ta đem ta cần cụ hiện công pháp trang bị đều nói ra, hẳn là còn có thể còn lại một cái, đến lúc đó với ngươi trở về mua sắm động phủ, ngược lại về sau cũng dùng đến. Lục thần trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị thể hiện vật phẩm. 15.000 linh mảnh nhỏ, lục thần đầu tiên là tiếp tục cụ hiện liệt diễm phần thiên. Cái này tiên thuật lại muốn 500 linh mảnh nhỏ mới. Chỉ có, cụ hiện đi ra, so với bình thường tiên thuật nhiều gấp đôi. Tận lực bồi tiếp thần ma vô cực kiếm, còn lại thần ma sáo trang, ngoại trừ thần ma cửu biến nhiều hơn chút, còn lại đều là 1.000 linh mảnh nhỏ. Lục thần nghĩ cái gia hỏa này cũng không cần nhiều lắm linh mảnh nhỏ. 1 mảnh, 2 mảnh, 1.000 mảnh nhỏ. Không có phản ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bà nó, không phải đâu, còn chưa đủ, 2.000 mảnh nhỏ, không có phản ứng, lục thần hít vào một hơi, đại ca, ngươi đã là của người khác gấp 2, còn không ra. Đúng vào lúc này, lục thần trong đầu vang lên thâu thiên thanh âm. Vũ khí cụ hiện giá cả thủy chung là sáo trang trung tối cao. Mà sở hữu khí linh vật phẩm thể hiện giá cả viễn siêu còn lại trang bị, bình thường mà nói, lại là một dạng vũ khí gấp 5 lần ở trên. À, mắc như vậy, Thâu Thiên tiếp tục nói, khả năng còn không ngừng, thần ma vô cực kiếm tính chất cực kỳ đặc thù, nó là cực kỳ hiếm thấy có thể tự hành tăng thực lực lên thần khí, coi như là ở thần ma nghịch mệnh chung cũng không có kiện thứ hai sở hữu năng lực như thế. Đừng xem chỉ là một cái như vậy thôn phệ năng lực thế nhưng có thần ma vô cực kiếm phía sau, nó có thể không ngừng cất cao thần ma nặc danh bộ trên thuộc tính giới hạn. Vô cực kiếm lấy thôn phệ trang bị tới cường hóa tự thân cùng chủ nhân thực lực. Lục thần, ngươi còn nhớ rõ vô cực kiếm nuốt qua bao nhiêu trang bị sao? Lục thần một đầu hắc tuyến, ta không nhớ rõ. Tản không nói, chỉ là lần kia ở tiên thi mộ kiếm chủng bên trong, mấy trăm ngàn luôn luôn a, mấy trăm ngàn. Khả năng này cụ hiện giá cả còn muốn lật vài lần. Cái này, mới vừa còn cho là mình đã giàu đột một lục thần, đột nhiên phát hiện mình dường như so với Diệp Phàm cũng giàu có không phải đi nơi nào. Một vạn linh mảnh nhỏ đập xuống, thần ma vô cực kiếm vẫn không có phản ứng. Lục thần nhanh chóng trước dừng lại, đem còn lại còn không có cụ hiện trang bị công pháp, toàn bộ nói lấy ra ngoài. Kết quả cũng chỉ tốn 100 linh mảnh nhỏ không đến. Còn lại hơn 4.000, lục thần lại đập 4.000 xuống phía dưới, vô cực kiếm như trước không cách nào cụ hiện. Lục thần trên tay còn muốn lưu mấy trăm linh mảnh nhỏ, cuối cùng chỉ có thể tạm thời bỏ đi rút ra vô cực kiếm ý niệm trong đầu. Ra khỏi gian phòng, lục thần nhìn một chút Diệp Phàm, lắc đầu nói. Động phủ ngươi chính là chính mình đi bán rơi a, ta không mua nổi. Không phải đâu, sư phụ, ngươi mới vừa còn có 1.5 vạn, làm sao một chút thời gian sẽ không có. Diệp Phàm cả kinh nói, ta vô cực kiếm đầu 1.4 vạn phía đi, còn nói không được. Diệp Phàm trợn to hai mắt, hắn cũng nói ra không ít công pháp trang bị, tự nhiên biết rõ 1.4 vạn linh mảnh nhỏ, đây chính là bù đắp được nhân ra 10 mấy cái một thân trang bị. Sư phụ, nếu không, chúng ta đi làm công a. Diệp Phàm đề nghị, lục thần trắng Diệp Phàm liếc mắt, đánh cái gì công phu, làm công có thể phát tài sao, cái kia đánh tiên đấu, quảng cáo, tiên đấu cũng không kiếm được vài đồng tiền, chân tiên đều có tọa độ liền thắng không đến linh mảnh nhỏ tán tiên nha. Ta không quá muốn cướp tán tiên gì đó, lục thần suy nghĩ tới tìm nghĩ đi, đột nhiên thu được. Ta đi thành phố phụ cận nhìn, sư phụ, các loại, chờ, 2 ngày a các loại, chờ, cửu nhi tỷ tỉnh chúng ta cùng đi chứ, chúng ta cũng đều còn kém không ít linh mảnh nhỏ cụ hiện đâu. Diệp Phàm cũng không đơn giản a, trung đẳng động phủ 2.000. 3.000, trừ đi một ít chênh lệch giá phí dụng, 2 thiên tổng có kết quả còn chưa đủ dùng. Còn như cửu nhi, khẳng định cũng cần đại lượng linh mảnh nhỏ, của nàng ám thực bộ phòng chừng cũng không rẻ. Lục thần suy nghĩ một chút, nếu địa cầu tạm thời an toàn, cái kia chờ lâu 2 ngày cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Lục Y Y đang nghiên cứu mới phối phương lúc, trong lúc vô tình phát hiện cửu nhi đã mở mắt, vội vàng tới thông báo lục thần. Cửu nhi, lục thần bước nhanh đi tới cửu nhi trước giường. Người rốt cục tỉnh, vô danh, ta kỳ thực đã sớm tỉnh, cũng nghe đến các ngươi một ít nói chuyện, chỉ là một mực tại tu luyện cho nên không có thức tỉnh. Cửu nhi ngồi dậy, nhìn một chút thánh linh động thiên. Đây là các ngươi nhà mới. Lục thần vui mừng nhìn cửu nhi. Lần này đa tạ ngươi cùng Diệp Phàm, được rồi, ta mua cho ngươi mới động phủ. Cửu nhi nhu tình nhìn lục thần, mỉm cười. Diệp Phàm không phải nói, không cần cho chúng ta mua mới động phủ sao? Coi như không phải giúp các ngươi, ta đại khái cũng sẽ bán đi động phủ trước đổi một ít linh mảnh nhỏ cụ hiện. Lục thần nói rằng, các ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, như thế nào một cái? Động phủ có thể đại biểu, ta nói a, hai người các ngươi liền đừng có khách khí như vậy. Tiểu lục bưng một chén nước, nhìn hai người này nói chuyện phiếm, cũng thật sốt ruột, đặt chén trà xuống, ý vị thâm trường nói rằng. Thú nhỏ cùng tiểu mao đoàn đang bồi lấy đại hoàng đâu? Nói xong còn hướng lấy lục thần ý vị nháy mắt nháy mắt. Tiểu lục ánh mắt ngươi không có sao chứ? Lục thần ân cần hỏi han. Tiểu lục đỡ cái chán, thở dài một hơi. Có thể là mù a, ngay cả lão đại là ai ta đều không nhìn ra, là ta sai rồi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.